Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 24, nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh vận khí thật sự không thể quyết định bằng ý chí, có lần đầu tiên đen mặt thì lần thứ hai cũng không ngạc nhiên gì. Nhìn khoảng không ở trước mặt mình cao hứng, Thủy Tích trong lòng yên lặng rơi lệ. Chuyện là sau khi khoảng không vào ngục giam thì anh chỉ chạy thương mà thôi, chính là đúng thời điểm nhiều người cùng chạy, phải tranh nhau cướp thương phẩm, thật vất vả mới cướp được, vừa chạy hai bước đã bị hệ thống kéo tới ngục giam. Tù Nhi, giải thích chút, lúc chạy thương nhân sang thành khác sẽ phải mua thương phẩm, phải chờ cho lương thực lên giá 94 bạc mới đờ si bán rồi mua thương phẩm chạy về thành mình, như thế mới đờ si phun tiền, mà số lượng thương phẩm có hạn thôi nên lúc nó lên giá phải tranh nhau mua cô thôi, nó hạ giá thì đứng đợi lâu, mà lúc đi thương nhân thường có câu hỏi chống auto trả lời sai bị tống vào tù. Chắc do Thủy Tích mài KS quá nên cô kịp trả lời câu hỏi auto nên bị dô tù đó mà. Trong ngục giam hóa ra cũng có vài người chờ ra tù, khoảng không nhìn Thủy Tích vừa từ trên trời rơi xuống tự nhiên là mừng rỡ, không nghĩ đến người ta thực sự thăm mình. Phụ cận, khoảng không chén lưu hương, Thủy Tích, ta thật cảm động, phụ cận, Thủy Tích nhất kiến như cô ách, phụ cận, khoảng không chén lưu hương, ngươi thực sự đến thăm tù. O, phụ cận, Thủy Tích nhất kiến như cố, kỳ thật ta chỉ chạy thương. Phụ cận, khoảng không chén lưu hương, chạy thương cũng không quên đến xem ta càng cảm động. Phụ cận, Thủy Tích nhất kiến như cố. Thủy Tích không biện pháp nhìn khoảng không đang nhộn nhạo, liền dùng cách thường ngày đối phó hắn giả trang trầm mặc. Vận khí kém đến mức này là cùng anh đã dùng một lần cơ hội giải oan của hệ thống nên lần này bất đắc dĩ bồi khoảng không ngồi tù. Khoảng không ở bên người Thủy Tích qua lại vài vòng thấy anh không phản ứng cũng an tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau, một người trên đầu treo búa máu chảy đầm đìa xuất hiện, một nữ Nga mi vận ảm đạm điêu linh đang thịnh hành. Khoảng không nhìn thấy phốc phốc cười. Này, người như thế nào lại vào đây? Nữ Nga mi kêu nữ quỷ dùng ai cần chảy máu mũi nói. Nghe nói ngươi bị bắt tới thăm một chút. Khoảng không cũng dùng ai cần chảy máu mũi. Có báo thù cho ta không? Nữ quỷ tiếp tục chảy máu mũi. Rồi, họ nhiều người ta uống thật nhiều canh của mạnh bà trở về mới giết được toàn bộ bọn họ. Tác giả theo lý trong thiên long xuống địa phủ bấm vào NPC kia trở về cho nên bị gọi là ăn canh. Z gần nữa chuyện RTG mới ban phát một cái chú thích. GT, cách chương.